Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi nghỉ đi, để ma lò cúng kiến cho. Không có gì đâu. Chị Liễu thất thần ngồi xuống ghế, nghĩ lại những cảnh tượng khi nãy mà không khỏi rùng mình. Đống đồ còn ngổn ngang ngoài kia, chắc phải đợi đến sáng mai mà dọn. Bây giờ có cho tiền cũng không dám ra đó nữa. Má chị sau khi nghe xong câu chuyện, tuy ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong lòng bắt đầu nảy sinh ra những nghi hoặc. Nhất là nhìn vẻ mặt đang rất đăm chiêu của bà, có lẽ về nhà không có người nặng día, lại vắng bóng đàn ông trụ cột. Bà không muốn chị Liệu phải nghĩ ngợi hay hoang mang mà ảnh hưởng đến tinh thần. Mấy chục năm ở đời, những chuyện tâm linh ma quỷ không phải là bà chưa từng nghe qua hay thậm chí là được chứng kiến. Nhưng dù là sao đi chăng nữa, bà cũng không dám nghĩ nó lại xảy ra ở chính căn nhà của mình. Trước đây rầm lớn hay 30 mùng 1 đều hương khói đất đai, âm binh cô hồn đàng hoàng. Nhà cũng chẳng phải là hướng xấu hay mắc duyên âm mà quấy nhiễu lâu nay. Ấy vậy mà bây giờ hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác xảy ra, rồi cả việc thằng Tí bỗng chưa nghĩ đâu ra mấy cái trò quái gở đó nữa, khiến cho bà không lo không được. Phải chăng đã chạm phải một điều gì đó có liên quan đến tâm linh rồi hay sao? Ủa má ơi. À sao con? Đang mải mê suy nghĩ, chị Liễu đột nhiên lên tiếng gọi, khiến cho bà có chút giật mình. Ủa thằng Tí đau bụng gì mà lâu dữ vậy má? Có đúng là nó đi toilet không má? Ờ nó nói má vậy mà. Nói ngoại mở đèn cho con đi cầu, chắc nó bón rồi ngồi ở trong đó, để má ra coi sao. Tí ơi, Tí ơi, Tí ơi Tí. Hai má con dẫn nhau ra thì thấy cái cửa toilet mở tang quang, bên trong không có một bóng người. Ủa thằng Tí đâu má? À, nó nói với má đi toilet mà. Sao kỳ vậy? Tí ơi. Cả hai vội vã đi tìm. Phía sau toilet có một con đường hông nhỏ dẫn ra ngoài sân. Có thể cô cậu lẻn đi hướng này, cho nên không có ai hay biết. Tí ơi Tí. Trời ơi, Tí, trời đất ơi, con làm cái gì vậy hả? Thằng Tí không biết đã ra đường từ lúc nào. Nó đang ngồi ở phía trước tiệm may của chị Liễu, trên tay cầm một đôi đũa, gõ liên hồi vào hai ba cái chén ở dưới đất. Nghe tiếng hét của má, nó giật mình dừng lại, vội giấu đôi đũa ra sau lưng. Chị Liễu nổi trận lôi đình, đến cả bà ngoại thường ngày cưng chiều cháu cũng không còn kiềm chế được sự giận dữ nữa. Tí, ai nói con làm mấy cái trò này vậy? À, sao con hư quá vậy? Ngoại đã nói sao? Đêm hôm mà còn đem cái chén bát ra ngoài đường gõ vậy? Đi vô nhà, mau lên. Má phải để đứa con dạy nó. Nó hư lắm rồi. Nói, ai xúi con làm mấy cái chuyện này? Hả? À, nói mau. Thằng nhỏ sợ sệt không nói được nên lời, mặt mũi tái mét, tay chân quýnh quáng cả lên. Chị Liễu liếc xuống, thấy ba cái chén ăn ở nhà đang được đặt ngay ngắn dưới đất. Phía trước còn có một ít bánh kẹo mà chị mua lúc trưa để dành Tết đem ra mời khách nữa. Nè, nói mau, ai bày cho con mấy cái trò này? Con học của ai? Má dặn con làm sao? Nói mau, Tí. Dạ, con... Hình như quá sợ hãi, nó bật khóc nức nở. Bà ngoại xót cháu thì cũng mềm lòng, chạy đến bên dỗ về. Kẻ đá mắt cho chị Liễu im lặng, bà dẫn nó vào trong nhà. Thằng Tí vừa đi vừa miếu máu, vừa ngoái đầu nhìn lại chỗ ba cái chén và đống bánh kẹo. Thái độ có vẻ đang rất tiếc nuối một điều gì đó. Chị Liễu liếc theo, cũng lấy rất làm lạ. Thằng nhỏ từ lúc theo chị đi chợ về đến tận bây giờ, nó cứ có biểu hiện rất khó hiểu, dường như đang cố giấu một điều gì đó. Đang suy nghĩ thất thần thì bỗng chân bàn tay của chị buốt lạnh, như có ai đó vừa chèn một cục đá vào giữa vậy. Quán hồn rụt tay lại, theo quán tính chị ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Những hình ảnh ma quái trong tiệm may bỗng chốc ùa về, khiến cho gai ốc nổi hết cả lên. Và ngay lúc đó, ba cái chén dưới đất tự nhiên di chuyển, va đập vào nhau, tạo thành những âm thanh y hệt như lúc nãy. Một cơn gió mạnh vụt qua cuốn bụi bay mịt mờ, với kẹo dưới đất bị hất văng lên tung tóe, Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net